Tiên Võ Truyền Ký, chương 597, chương 597. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều hồi lâu hắn không thấy hồi âm Long ra, Diệp Thành lại lần nữa lên tiếng gọi, thế nhưng vẫn không ai trả lời. Lúc này hắn mới phát hiện bản thể và 9 phần phân thân của mình đã cắt đứt mối quan hệ. Hố đen không gian có thể khiến bản thể và phân thân mất đi mối liên hệ, điểm này không hay ho chút nào. Diệp Thành há miệng, hắn vô thức nuốt nước bọt vì thế giới tối tăm này thật sự quá đáng sợ. Rất nhanh sau đó hắn tế gọi ra thần thức vươn về một hướng. Thế nhưng 3 tới 5 phút sau, hắn lại thu lại thần thức một cách bất lực, nơi mà thần thức đi qua chỉ là một mảng u tối, không có ánh sáng, không có sinh khí, vô bờ bến, tĩnh lặng đến đáng sợ. Không thể ở lại nơi này thêm một giây phút nào nữa, Diệp Thành bất giác lạnh người. Sau đó hắn nhắm mắt trái lại, định tiếp tục sử dụng Thiên Luân Thiên Đạo với mình. Thế nhưng hắn còn chưa kịp dùng bí thuật thì đã phun ra máu, cơn đau đớn từ bên mặt trái khiến thần hải của hắn sục sôi, khóe mắt có dòng máu đen chảy ra. Đáng chết, sức mạnh Thiên Luân đồng lực còn chưa phục hồi, Diệp Thành xoa đi vết máu nơi khóe miệng. Nghĩ thì cũng phải, hắn dùng Thiên Luân Thiên Chiếu sau đó lại dùng Thiên Luân Thiên Đạo, chỉ cách nhau một phút tiêu hao quá nhiều sức mạnh Thiên Luân nên đã không đủ sức thi triển Thiên Luân Thiên Đạo nữa. Hồi phục thương thế cái đã, Diệp Thành lập tức khoanh chân xếp bằng, không gian tối đen hết sức kỳ dị, lại không có giới hạn trên dưới trong thế giới này, tứ phương tám hướng không biên giới, càng không có đất liền, hắn cứ thế lơ lửng trong này. Hộ pháp, Diệp Thành nhầm niệm gọi thiên hỏa và thiên lôi ra ngoài, đến cả hình nộm tử huyên cũng ra ngoài. Ngay sau đó, thiên hỏa hóa thành thiên hỏa đạo thân, thiên lôi hóa thành thiên lôi đạo thân, chỉ có tử huyên vẫn như cây lao đứng nguyên tại chỗ, cả ba đứng xung quanh Diệp Thành. Đột nhiên, Diệp Thành cảm thấy có chút an toàn. Tại Ngọc Nữ Phong của Hằng Nhạc Tông, trong khu rừng trúc nhỏ, Sở Huyên và Sở Linh thẫn thờ đứng trước nấm mồ, khẽ lau đi bia mộ. Cách chương.